Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556, chơi nhiều tiền. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cần ngươi quản, ta tình nguyện, chúc tiểu u gặp hạ vũ cái này ngu xuẩn bị người chập chờn. Còn dám nhạo báng mình, nhất thời ngẩng đầu lên. Giòn giã đáp lại, lại để cho bạch không thuần lão này trong lòng một lộp bộp. Mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện, bỏ quên cái này quỷ nha đầu. Lần này nhưng có chút khó làm. Đối với lần này, bạch không thuần liền vội vàng nói. Thật ra thì đi, ngày hôm nay lão phu tới còn có một việc. Chính là cần ngươi giúp chút ít việc. Quả nhiên là có chuyện. Nói đi, chuyện gì? Hạ Vũ gặp cái này lão hàng đột nhiên thẳng thắn nói có chuyện. Nhất thời hứng thú, bạch không thuần bỗng nhiên hạ thấp giọng nói. Chuyện này không khó, chính là buổi chiều trận, hẳn còn sẽ đấu giá nửa linh quả cây. Đến lúc đó lão phu hy vọng thằng nhóc ngươi yên tĩnh chút. Đừng kêu giá cả bậy bạ, được không? Như vậy đi, ta có chỗ tốt gì? Hạ Vũ không nghĩ tới náo loạn nửa ngày. Cái này lão hàng là vì buổi chiều buổi đấu giá chuyện. Xem ra mình buổi sáng xác thực cầm bọn họ hù được quá sức. Buổi chiều nếu như gây nữa một chút, những người này không tức điên không thể. Hơn nữa mình vậy muốn biết, mình không ồn ào buổi chiều buổi đấu giá, có thể được chỗ tốt gì, mà bạch không thuần tựa hồ sớm có chuẩn bị. Tặc hề hề nói, lão phu cũng cầm ta cháu gái ruột gả cho ngươi. Thằng nhóc ngươi chiếm đại tiện nghi, còn hỏi lão phu chỗ tốt hơn. Cũng đúng à, bất quá ngươi tôn nữ tốt ngâm sao. Đừng đến lúc đó ta tìm tới cửa. Các ngươi bạch gia không nhận nợ à? Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi. Đối với cái này lão hàng tiếng nói, ôm chút hoài nghi, mà bạch không thuần nhưng vỗ ngực bảo đảm. Có lão phu bảo đảm, tuyệt đối có thể thành. Cháu gái ta tốt ngâm à, tốt vô cùng ngâm, đến lúc đó ngươi đi tỉnh thành là có thể lãnh đi. Thiệt hay giả, ngươi cái này lão hàng càng đại bao đại lãm, ta cũng là không yên tâm, ta sống lớn như vậy, còn chưa từng gặp qua ngươi nói như thế nghe lời cô gái. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cảm giác được mình gặp phải đồng hành. Cái này lão hàng rõ ràng cũng là một cái miệng trơn tru mặt hàng. Và mình như nhau, vài ba lời liền muốn lắc lư người. Không muốn bỏ tiền vốn liền muốn làm được việc. Nhưng bạch không thuần nhưng là kêu la như sấm nói. Lão phu sống một bó to tuổi. Khởi sẽ hù dọa người một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Người cũng không đi tỉnh thành hỏi thăm một chút lão phu phúc hậu danh tiếng. Được được. Tin tưởng ngươi, đáp ứng ngươi buổi chiều buổi đấu giá, không ồn ào các ngươi bạch gia vỗ mua đồ. Hạ Vũ không nén được nói, bạch không thuần lúc này mới hài lòng, ăn uống no nê sau này, phủi mông một cái liền đi. Sau đó, tất cả đại thế gia người đều là phái người tới, đều là cho Hạ Vũ tặng quà, làm ơn cái này tiểu tổ tông thành thật một chút. Buổi chiều buổi đấu giá thả bọn họ một con ngựa, để cho bọn họ có thể được như nguyện vỗ được đồ. Mà Hạ Vũ cười híp mắt từng cái đáp ứng bọn họ. Thề thành khẩn bảo đảm, không ồn ào buổi chiều buổi đấu giá. Cái này làm cho ngồi ở bên cạnh hắn Trúc Tiểu U. Ánh mắt hồ nghi lẩm bẩm nói, người thật có già như thế thực, không cùng bọn họ lẫn nhau tăng giá. Cạnh đồ đấu giá. Dĩ nhiên, đồ quà cũng nhận, dĩ nhiên được tuân thủ hứa hẹn. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, đứng dậy đi tới Trình Võ phu phụ bên trong căn phòng. Chuẩn bị ra tay chữa trị Tiểu Hồ, còn như đi theo hắn phía sau Trúc Tiểu U. Cao rất mũi quỳnh hơi nhíu, ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Tổng cảm thấy cái này, sẽ không bỏ qua cho những thế gia kia. Dẫu sao những thế gia kia. Nhưng mà đắc tội qua Hạ Vũ rất nhiều lần, có thể dễ dàng tha thứ bọn họ mới có quỷ đâu. Lập tức, Hạ Vũ chuyên tâm tra xét Tiểu Hổ tình trạng thân thể. Cuối cùng quả quyết châm cứu, một điểm một giọt bước ra độc tố trong cơ thể của hắn. Nếu không sử dụng bá đạo thủ đoạn, hôm nay bảy trùng thất thảo chi độc đã phân bố Tiểu Hổ trong cơ thể các nơi. Nếu như cưỡng ép lớn diện tích khu độc, mình thật lo lắng hắn không chịu nổi. Dẫu sao Tiểu Hổ chỉ là 1-2-3 tuổi đứa nhỏ. Cho nên, Hạ Vũ khu độc thời điểm, dị thường cẩn thận, độc tố đuổi 1/5 thời điểm, liền dừng tay không có tiếp tục chữa trị. Đồng thời Hạ Vũ giải thích nói, Tiểu Hổ tuổi tác quá nhỏ, thân thể quá yếu, giải độc chuyện không thích hợp nóng vội, cần từ từ tính tới, từ từ chậm tách ra, ta mở một cái toa thuốc, các ngươi đợi hồi đi bắt ít thuốc. Đa tạ chủ thượng, Mai Lan ánh mắt cảm kích nói. Hạ Vũ không thèm để ý khoát tay một cái. Không việc gì, thuận tay chuyện, không tốn thời gian bao nhiêu. Sau này các ngươi ngay tại trong tiệm ở đi, trợ giúp Lăng không quản lý khách sạn Long Môn. Rõ ràng, Trình Võ Phu phụ đồng thời cung kính lên tiếng. Hạ Vũ khẽ gật đầu, khom người lưu hạ một cái toa thuốc. Uốn người liền rời đi gian phòng này, đi tới bên ngoài, tìm được không phận bọn họ. Lăng không cung kính hỏi, lão bản, có gì phân phó sao? Không việc gì, cảm thấy buổi sáng vật đấu giá quá nhàm chán. Người giúp ta đi những thứ này lấy được, ta cho các người vật bán đấu giá, thêm một ít mới đồ chơi. Hạ Vũ mới vừa rồi đang viết toa thuốc thời điểm, lại thuận tay viết đầy một tờ giấy đồ. Hôm nay giao cho Lăng không, liền để cho hắn đi đem đồ vật cho mình lấy được. Bất quá ngắn ngủi 15p, mình vật cần thiết, Lăng không sẽ để cho người đủ số đưa kéo vào gian phòng của mình bên trong. Trúc Tiểu U đá quý vậy mắt to, mang theo vẻ hiếu kỳ, môi anh đào khẽ nhúc nhích. Ngươi lại muốn làm gì? Mua như thế nhiều đồ ngổn ngang. Hỏi như vậy nhiều làm gì? Lên giường ngủ đi, bởi vì thân ở bên trong khách sạn gian phòng. Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói nàng một câu, để cho nàng nằm giường đi nghỉ, lại để cho Trúc Tiểu U âm thầm nghiến răng. Tức giận xông lên vọt tới đến mép giường, cởi cởi giày, nằm sấp ở trên giường chơi điện thoại di động. Lại nữa phản ứng Hạ Vũ cái này phối hợp cầu, mà mình cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Đi tới thư phòng, nhanh chóng bạch mở một ít màu vàng lá bùa, bắt đầu vẽ một ít đặc thù phù lục, trong đó có giết quỷ phù, tụ linh phù cùng hiếm mặt hàng. Dẫu sao Hạ Vũ biết, nếu như khốn quỷ phù vậy đẳng hóa xác, tin tưởng những thế gia này người vậy coi thường, mình vậy lười được hóa. Đối với lần này, mình đứng ở trên bàn đọc sách, không ngừng vẽ trước những bùa chú này. Tỉnh đến lúc đó người khác lén lút nói, mình phòng đấu giá, chỉ có thể mua linh quả vậy mấy loại cho vui. Một con bận rộn hồi lâu, Hạ Vũ trực tiếp mệt mỏi đến chó, rốt cuộc hoàn thành 100 tấm giết quỷ phù và 100 tấm tụ linh phù. Từ thực lực mình tiếp liền sau khi đột phá, vẽ phù lục tốc độ cũng là gấp bội gia tăng. Lập tức Hạ Vũ rõ ràng không dứt vẽ phù lục, còn có những chuyện khác phải làm. Bởi vì cái này, nhưng mà để cho Lăng không lấy được không thiếu mê tình thơm trung thảo dược. Muốn chơi một nhiều tiền, chơi đùa hồi lâu, Hạ Vũ thu hồi một túi lớn đồ, vác trên vai lên, nhìn về phía trắng noãn sắc giường lớn trên Trúc Tiểu U. Nhỏ cuốn lông mi mau hợp đóng. Cây đàn hương cái miệng nhỏ phát ra từng tiếng nhỏ nhẹ ngủ say tiếng. Mình lặng lẽ tiến lên, nắm được nàng bóng loáng mũi quỳnh, chọc được nàng ngay tức thì đánh rớt tay mình. Lười biếng nói, ngươi làm gì à? Vây, ta buồn ngủ, ngươi đi một bên chơi. Ban ngày ấy ngươi thật đúng là ngủ à? Ta phải đến dưới lầu đi chơi nhiều tiền, ngươi có đi hay không? Hạ Vũ gặp cô nàng này thật ngủ, không khỏi hơi chép miệng, có thể gặp nàng không phản ứng, vậy không trả lời mình nói, như cũ ngọt ngào ngủ say trước.